Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 0475 chương trợ giúp. Đường Ninh hoàn toàn chính xác thay đổi chủ ý, bởi vì bên người hai tên nữ hài, hắn đã từng muốn cho Hades năm thế thân thủ giết chết những cái kia người thân cận. Lúc đó nhượng báo thù khoái cảm đạt đến đỉnh điểm. Hades năm thế nhất định sẽ bởi vì thân thủ giết thân nhân của mình cùng bằng hữu mà cảm thấy thống khổ. Taylor cùng Bella muốn ngăn cản chính mình, giảm bớt giết hại. Chân chính cừu nhân chỉ có Hades năm thế. Hắn hiện tại phát hiện mình báo thù dục vọng hoàn toàn chính xác không bằng trước kia mãnh liệt. Thậm chí cảm thấy đến có chút dã rời. Về phần tiếp tục kiên trì nguyên nhân là muốn tra ra chân tướng. Không còn là báo thù, như vậy chỉ cần nhượng một số nhỏ người đạt được báo ứng là được. Hắn bắt đầu phát hiện, hai vị nữ hài tại nội tâm của mình trong thế giới trở nên tương đối quan trọng. Hắn vô pháp không nhìn nữ hài tố cầu. Bella trầm mặc một trận, nhìn lấy người trẻ tuổi, thật xin lỗi, chúng ta phá hủy ngươi báo thù kế hoạch, hiện tại các ngươi có thể cầu trợ ở Sara. Hắn hiện tại phụ trách hoang dại công viên tất cả mọi chuyện. Các người có thể nhẹ nhõm từ nơi đó giải cứu tất cả mọi người. Thời gian hữu hạn, còn có 4 ngày thời gian cũng là du hí săn tiết. Đường Ninh nhìn về phía Artis, ta cần sử dụng xe. Gộ, mang ta đi mê vụ sơn mạch. Nghiên cứu alpha nguyên tố sẽ kinh động thiên đường cùng địa ngục. Giờ phút này Endiara phải chăng còn tại nhân thế, hắn đến tiến về nơi đó xác nhận. Càng quan trọng hơn là xác nhận alpha nguyên tố nghiên cứu tiến triển. Artis nghe được có sinh ý tới, lập tức lên tinh thần, mê vụ sơn mạch lộ trình xa xôi. Cần khá cao ngạch thù lao mới được. Đường Ninh dùng một cái túi kim khải vung cắt ngang đối. Phương. Artis đưa tay tiếp được đột nhiên ném qua tới túi tiền. Mở ra liếc mắt nhìn về sau hài lòng nói. Không có vấn đề, ta cái này đi chuẩn bị. Đợi đến Artis rời đi về sau. Đường Ninh nhắc nhở hai vị nữ hài. Các ngươi đem bọn hắn cứu sau khi đi ra đưa đến địa phương an. Toàn, chờ đến báo thù kết thúc về sau bọn họ hội thu hoạch được tự do. Taylor cùng Bella đương nhiên. Minh bạch, những cái kia bị ném tiến hoang dại công viên trọng thần một khi được phóng thích. Bí mật liền sẽ tiết lộ, nhẹ gật đầu, xe cộ trong đêm ra khỏi thành, đi là bí mật thông đạo. Liên quan tới Endiara gia tộc và mê vụ sơn mạch pháp sư giữa gia tộc sâu xa hắn nghe các thúc. Thúc nói qua, cho nên mới muốn lợi dụng Endiara. Alpha nguyên tố tiến triển liên quan đến tiếp xuống một hệ liệt kế hoạch tiến triển. Hắn nhất định phải tự mình tiến về xác nhận. Adele đã bắt đầu ước muốn trở thành nữ vương chuyện sau đó. Hắn có thể thống trị Hades công quốc. Bất quá khi trời tối người yên nằm ở trên giường thời điểm hắn lại có chút nghĩ mà sợ. Hades năm thế dù sao cũng là phụ thân của hắn. Cướp đi phụ thân vương vị. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho cha và con gái bất hòa. Vô tình nữ hài trong đáy lòng đối tại phụ thân của mình vẫn có yêu. Liền xem như hung tàn nhất gia hỏa, cũng vô pháp không nhìn máu mủ tình thâm thân tình. Hiện tại truy tra đầu mối những tên kia đều đã bị xử lý. Y ca người địch gánh chịu tội danh, hắn coi như một mực là công chúa cũng không có quan hệ. Nhưng rất nhanh một việc nhượng hắn cải biến chủ ý. Khi nàng ngày thứ hai tiến về địa phương một nhà tiệm thợ may định chế quần áo xinh đẹp thời điểm. Gặp không nên gặp phải người. Hades công quốc đến ăn mặc theo mùa thời gian. Thời gian này hẳn là thêm y phục. Nguyên bản Adele dự định cùng người trẻ tuổi cùng đi định chế quần áo mới. Nhưng đến nhà trọ về sau phát hiện một tờ giấy. Xảy ra chút việc gấp. Ta phải đi xử lý một chút kinh doanh tranh chấp. Thật có lỗi vô pháp cùng đi với ngươi định chế quần áo mới. Sau 4 ngày gặp, thân yêu, tờ giấy đến từ vị trẻ tuổi kia. nhìn chính mình đến một người tiến về tiệm thợ may. Hôm qua thiên lúc buổi tối hắn vẫn cùng người trong lòng của mình thương lượng qua muốn cùng đi. Nam nhân hẳn là có sự nghiệp của mình. Adele có thể lý giải. Ngồi lên xe ngựa chạy tới địa phương tiệm thợ may. Không như bình thường người định chế quần áo địa phương. Vương thất định chế y phục sở hữu cố định địa điểm. Là ca lần thành Zenga phục trang định chế cửa hàng. Nơi này sở hữu tối đỉnh cấp phục trang thiết kế sư. Tiến vào trong tiệm, lão bản lập tức tự mình chào đón Adele công chúa. Mới đến một nhóm vải vóc, đến từ Đông Phương, ngài nhất định sẽ ưa thích. Tra xét sợi tổng hợp về sau Adele tuyển một chút, sau đó bắt đầu lượng thân thể. Tiệm bán quần áo lão bản phục vụ chu đáo. Vương thất người là trong tiệm đáng tự hào nhất khách nhân. Đương lượng thân thể kết thúc về sau, Adele quyết định muốn thử dùng mấy bộ y phục. Các cô gái luôn luôn đối mua sắm tràn đầy hứng thú. Coi như tâm tình hỏng bét tại mua sắm quá trình bên trong đều có thể biến vui vẻ. Làm người bên ngoài chờ đợi công chúa điện hạ từ phòng thử áo lúc đi ra có người đi đến. Là một vị trẻ tuổi, ta phải định chế điểm y phục. Lão bản nhiệt tình giới thiệu trong tiệm mới đến. Vải vóc, người trẻ tuổi nhìn thoáng qua những cái kia đến từ Đông Phương tơ lụa. Tùy ý chọn một chút, đến bao lâu thời gian? Đại khái cần một tuần thời gian. Đến lúc đó ngài có thể tới lấy. Chúng ta cũng có thể phái người vì ngài đưa tới cửa. Lão bản hướng khách nhân giới thiệu. Ta không chờ được lâu như vậy. Du hí sẽ tiết kết thúc về sau ta liền phải rời đi. Cho nên chỉ có 4 ngày. Người trẻ tuổi có hơi thất vọng. Nếu như các người có thể chế tạo gấp gáp, ta nguyện ý thanh toán tiền nhiều hơn. Lão bản có chút khó khăn. Lúc bình thường bọn họ có thể khẩn cấp chế tạo gấp gáp, nhưng bây giờ không được. Bởi vì bọn hắn đến đầu tiên thỏa mãn công chúa điện hạ tố cầu. Thật có lỗi. Sản xuất lượng rất lớn, tiến độ vô pháp tăng tốc. Tốt như vậy đi, có hay không thành phẩm? Ta thử một lần. Người trẻ tuổi hiển nhiên các loại không được, chỉ có thể mua sắm thành phẩm y phục. Đương nhiên, mời đi theo ta. Lão bản đem người trẻ tuổi dẫn tới thành phẩm quần áo tủ trưng bày trước. Nơi này sẽ có ngài thích hợp kích thước. Ta dám cam đoan, cùng định chế không có khác nhau. Người trẻ tuổi tùy ý chọn tuyển mấy món, sau đó tiến vào phòng thử áo. Tiến vào gian thử đồ về sau giữ yên lặng, nghe liền nhau phòng thử áo động tĩnh. Hắn tại người trái một bên cái thứ 3 phòng thử áo. Trong đáy lòng thanh âm bắt đầu nhắc, nhờ, nâng lên tay của ngươi, có thể xuyên thấu vách tường đến hắn liền nhau phòng thử áo. Cái này người trẻ tuổi không phải ly, biệt người. Là y ca ngươi địch, hắn cải biến dung mạo. Đêm qua từ tên kia tuổi trẻ thương nhân nơi đó đạt được công chúa điện hạ sắp xếp hành trình. Mới chạy tới, dựa theo người tuổi trẻ yêu cầu, có thể cho cái này công chúa điện hạ một số áp lực. Giơ tay lên, ngón tay nổi lên quang mang, thân thể xuyên thấu phòng thử áo ở giữa vách tường, đạt tới liền nhau phòng thử áo. Hiện tại Adele bên người có không ít cấm vệ quân, muốn trực tiếp tiến vào liền nhau phòng thử áo không có khả năng. Chỉ có thể dùng một điểm thủ đoạn phi thường, đạt tới liền nhau phòng thử áo. Y ca người địch buông xuống những cái kia y phục, đối vách tường mở miệng. Adele liên tục thử 3 bộ y phục, vẫn có rất nhiều kiện. Khi nàng đang muốn thay đổi một bộ quần áo mới thời điểm, sát vách truyền đến thanh âm, công chúa điện hạ, ta coi thường thủ đoạn của ngài, hiện tại ngươi cướp đi sự nghiệp của ta, vẫn để cho ta biến thành đào phạm, thuận tiện liền cái này hai tên thánh kỵ sĩ cùng Modric cùng Thuram đều một khối giải quyết hết. Cỡ nào cao minh, nghe thanh âm, Adele sắc mặt tái nhợt, thanh âm kia đối với hắn tới nói quá quen thuộc, là y ca ngươi địch. Hắn ngay tại chính mình sát vách, không nghĩ tới đào phạm đêm hôm đó thoát đi hoang dại công viên về sau lại còn tại Ca Lần Thành. Dựa theo tưởng tượng, đã mất đi hai tên thánh kỵ sĩ hợp tác, về sau đối phương hẳn là thoát đi mới đúng. Hoảng sợ làm nàng cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Hắn muốn kêu cứu, nhưng không phát ra thanh âm nào. Sát vách sinh ý không ngừng truyền tới. Khắc ý đồ kích cứu. Ngươi hẳn là hiểu rõ trước cấm vệ quân thủ lĩnh năng lực. Xuyên thấu bức tường này không là vấn đề. Y ca ngươi địch giảm thấp xuống cuống họng, hủy ta. Ta từ trên người của ngươi không nhìn thấy nửa điểm khổ sở cùng tự trách. Ngoan độc nữ nhân, thậm chí không buông tha thân muội muội của mình. Hiện tại Adele liền hô hấp cũng biến thành khá khó khăn, nguyên bản mỹ diệu phòng thử áo biến thành địa ngục, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói: "Chớ làm loạn, y ca ngươi địch, nếu như ngươi thương hại ta, ngoài cửa cấm vệ quân sẽ rất nhanh xông tới. Cái này đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, có đúng không? Ta tình nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận." Y ca ngươi địch dùng nắm đấm nện ở trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề, mà pháp nhượng thanh âm vô pháp truyền đi ra bên ngoài những cấm vệ quân kia trong tai. Adele thất kinh, bị hù một cái lảo đảo, tựa ở góc tường, nhìn lên trước mặt trên vách tường gương đồng. Trước kia hắn hội nhàn nhã thưởng thức thân thể của mình, tán thưởng mỹ diệu đường cong, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nhanh lên từ phòng thử áo chạy đi. Nhưng khi hắn muốn kéo mở cửa, thời gian môn nặng nề giống như là đúc bằng sắt một dạng, một lần nữa trở lại góc tường, co rúm lại trong góc run lẩy bẩy, to như hạt đậu nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Thật có lỗi, y ca ngươi địch, ta xin lỗi ngươi, chớ làm tổn thương ta. Ta có thể chứng minh trong sạch của ngươi, xin tin tưởng ta. Đáng chết kỹ nữ, ngươi chứng minh như thế nào trong sạch của ta? Y ca ngươi địch, ngươi cắn răng, hận không thể hiện tại xuyên thấu vách tường, nhưng hắn không thể làm như thế. Dựa theo người tuổi trẻ yêu cầu, hắn không thể thương tổn đối phương. Nói cho ngươi phụ thân, ta theo dõi ngươi, ý đồ thương tổn ngươi sao? Adele dùng những cái kia quần áo mới đem chính mình chôn ở đống quần áo trong, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đừng như vậy, ta thề, ta tuyệt sẽ không làm như vậy. Tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc âm tại trong phòng thử áo quanh quẩn. Không lâu sau đó vang lên tiếng đập cửa, là phía ngoài cấm vệ quân. Adele tiến vào gian thử đồ đã kéo dài một đoạn thời gian. Theo lên ma pháp phong tỏa bị ngoại giới người đánh vỡ, trong phòng thử áo tiếng kêu khóc âm truyền tới. Người bên ngoài phát giác sự tình không ổn, bọn họ hợp lực phá tan phòng thử áo môn, thấy được co rúm lại tại góc tường công chúa điện hạ. Tiệm thợ may bên trong nữ nhân viên vì công chúa điện hạ mặc vào quần áo, sau đó lộ ra phòng thử áo, đến trong phòng nghỉ ngồi xuống. Giờ phút này cấm vệ quân thủ lĩnh dò hỏi, công chúa điện hạ, xảy ra chuyện gì? Adele lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, lau khô nước mắt trên mặt, cắn răng phẫn nộ nói, nhanh lên qua, y ca ngươi địch tại sát vách trong phòng thử áo, tội phạm tại sát vách phòng thử áo, tiếp xuống cấm vệ quân lập tức đem chọn ta tiệm thợ may bao vây lại, sau đó tiến hành kiểm tra. Bên ngoài xúm lại không ít người xem náo nhiệt, mà tại cách đó không xa hẻm nhỏ góc rẽ, nhìn lấy tiệm thợ may tình hình, y ca ngươi địch quyền đầu nắm chặt, nhượng ngoan độc kỹ nữ sám hối vì chính mình chứng minh trong sạch căn bản cũng không khả năng. Nhìn xem tình hình bây giờ, đối phương chỉ muốn hủy diệt chính mình. Hắn nhìn ra ngoài một hồi chi sau đó xoay người rời đi. Cấm vệ quân thủ lĩnh tìm kiếm về sau hướng Adele báo cáo tình huống, công chúa điện hạ, không có phát hiện tù phạm bóng dáng, mà lại cũng không có người nhìn thấy tù phạm tiến nhập tiệm thợ may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.